Lời đầu tiên, thay mặt kho sách nói.com.vn và tất cả các bạn thính giả, cư sĩ Thích Thiên Phúc xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang. Chúng tôi rất biết ơn khi ông đã quan tâm và tài trợ cho quyển sách này. Xin mời quý thính giả theo dõi nội dung. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đã giới thiệu với quý thính giả chương 1A. Phải nhận thức rõ, kiếm tiền không phải chuyện dễ của cuốn sách Tỷ phú Lý Gia Thành và Bí quyết kinh doanh. Bây giờ, mời quý vị thính giả đón nghe chương 1B. Phần đầu tiên của chương này, chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị thính giả đó là có tránh được xung đột mới có được các bước đột phá. Kinh nghiệm đầu tư vào bất động sản của Lý Gia Thành đã chỉ rõ các hạng mục có lợi ích càng lớn, thì càng vấp phải sự xung đột về lợi ích càng nhiều. Đứng trước sự xung đột về lợi ích và những trở ngại có thể xảy ra khi đàm phán, bao giờ Lý Gia Thành cũng giữ được thái độ kiên nhẫn và bình tĩnh, khác hẳn với người khác. Lý Gia Thành chỉ ra rằng đàm phán thương mại không phải là lời nói, mà là lợi ích, vì thế trong đàm phán cần tránh hiện tượng dậm chân tại chỗ và phải chạy marathon. Muốn làm được điều này, người đàm phán phải hết sức tránh xung đột, phải đột phá các khâu sao cho đàm phán có lợi cho mình. Kho sách nói.com.vn xin giới thiệu đến quý vị thính giả. Phương pháp đàm phán cụ thể của Lý Gia Thành đó là 1. Tập trung giải quyết trước một vấn đề nào đó, sau đó mới thảo luận đến vấn đề thứ hai. Phương pháp áp dụng là hãy bắt đầu bằng một vấn đề nào đó để biết rõ phạm vi cần thảo luận, sau đó đi sâu vào thảo luận cụ thể, tiếp đó sẽ chuyển sang vấn đề thứ hai, cho đến khi thảo luận hết được mọi vấn đề. Phương pháp thứ hai, trong đàm phán mậu dịch, cần vận dụng một số sách lược để tạo dựng nên không khí đàm phán chân thành, hợp tác cởi mở và nghiêm túc, giúp cho đôi bên đạt được hiệp nghị trên cơ sở lợi ích chung. Cũng có nghĩa là nếu việc mua bán không thành, thì cũng để lại cho nhau tình hữu nghị bền lâu. Phương pháp thứ ba của Lý Gia Thành đó là sau một thời gian đàm phán, cần bố trí nghỉ giải lao từ 5 đến 10 phút, giúp cho đôi bên có thời gian xem xét lại kế hoạch và đề ra những phương án mới, đồng thời giúp cho đôi bên lấy lại sự tập trung tư tưởng. Thời cơ nghỉ giải lao nên đặt ra khi kết thúc mỗi giai đoạn đàm phán, có nghĩa là đã xác định được các vấn đề có thể xảy ra trong đàm phán tiếp theo. Phương pháp đàm phán thứ tư của Lý Gia Thành là gì? Đó là khi đàm phán, nhất định phải khống chế thời gian để tránh tình trạng đàm phán kéo dài theo kiểu marathon, đồng thời phải có những lời lẽ mềm dẻo để thể hiện thời gian. Chúng tôi đưa ra ví dụ, nếu chúng ta kết thúc hội nghị theo đúng thời gian quy định thì tôi có thể kịp chuyến bay lúc 18 giờ, tôi sẽ rất cảm ơn. Chúng ta hãy cố gắng kết thúc hội nghị sớm hơn. Ông hoặc bà thấy thế nào? Lại ví dụ như, nếu chúng ta đạt được hiệp nghị trước ngày 4 tháng 6 thì ắt hẳn đó sẽ là một việc rất vui, vì tôi sẽ không phải bàn về việc hợp tác với công ty B nữa. Cách đàm phán như vậy vừa mang tính xây dựng, vừa dễ được đối phương hưởng ứng. Và phương pháp đàm phán cuối cùng của Lý Gia Thành là khi đàm phán đi vào bế tắc. Có thể dùng các phương thức như im lặng, nói chuyện vui, uống trà v.v. để làm dịu bầu không khí, cũng có thể chuyển sang một đề tài khác nhằm tránh xung đột và tìm kiếm cục diện mới. Ăn cơm cũng có lợi cho việc cải thiện không khí đàm phán. Ăn cơm và chơi bowling sẽ tạo bầu không khí tín nhiệm và tôn trọng lẫn nhau. Khi hai bên thấy cuộc đàm phán diễn ra không đúng ý muốn, có thể áp dụng các biện pháp vừa nêu để tạo dựng không khí đàm phán có trách nhiệm và thẳng thắn. Một nội dung quan trọng mà kho sách nói.com.vn xin giới thiệu đến quý thính giả trong chương này, đó là vận may không phải từ trên trời rơi xuống. Khi nhắc đến những nhân sĩ thành công, mọi người thường hay nói đến hai chữ vận may. Dù mọi người nhìn nhận sự thành công đó như thế nào, thì vận may cũng đều không phải là nguyên nhân duy nhất. Vậy trong thành công của Lý Gia Thành, vận may chiếm tỷ trọng là bao nhiêu? Đây là vấn đề nhiều người quan tâm. Vận may và cơ hội xem ra rất giống với một cặp song sinh, thường rất khó phân biệt, nhưng thực tế giữa hai cái đó lại có sự khác nhau về bản chất. Về vấn đề này, nhận thức của bạn như thế nào? Đối với Lý Gia Thành, ông có những nhận thức rất tỉnh táo. Ông thừa nhận rằng cái gọi là thời thế tạo anh hùng chỉ là một cách nói khiêm tốn. Câu trả lời đúng đắn của ông là hãy nói thẳng thắn hơn một chút. Thời kỳ đầu lập nghiệp của tôi, 100% không dựa vào vận may mà dựa vào cách làm việc, chịu thương chịu khó để kiếm tiền. Bạn phải say mê trong công việc, phải toàn tâm toàn ý với công việc. Lý Gia Thành thổ lộ, không dám khẳng định chắc chắn là không có vận may, nhưng nếu một việc không có các yếu tố thiên thời, địa lợi và nhân hòa, thì chắc chắn sẽ không thành công. Nhưng nếu chúng ta buôn bán bị thất bại, đổ cho số phận, thì đó cũng là điều không đúng. Về cách nhìn của sự thành công, nhiều người Trung Quốc đều cho rằng đó là vận may, rất ít người cho rằng đó là do kết quả của việc chăm chỉ phấn đấu và cách làm có kế hoạch. Nhưng Lý Gia Thành lại cho rằng thành công có 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu là do chăm chỉ làm việc. Sự phấn đấu không biết mệt mỏi đã đem đến thành quả. Giai đoạn 2, tuy vận may cũng có đôi chút, nhưng không phải là nhiều lắm. Giai đoạn 3, tất nhiên sẽ phải dựa vào vận may, nhưng nếu không có điều kiện của cá nhân, thì vận may đến rồi cũng sẽ chấp cánh bay đi. Các bạn biết không, tính đến nay, Lý Gia Thành đã làm việc được 60 năm. Trong 60 năm đó, từ không đến có, ông đã phát triển được 3 công ty, với số vốn lên đến hàng nghìn tỷ đô la. Cái thuận và cái nghịch của ông là minh chứng rọi chiếu nền thương mại Hồng Kông, cũng như những kỳ tích của nền kinh tế Hồng Kông. Từ năm 30 tuổi trở đi, Lý Gia Thành không tính kỹ số tài sản của mình nữa. Từ năm 1957 đến đầu năm 1958, tôi kiếm được rất nhiều tiền, không biết rằng mình sẽ mê mẩn trong niềm vui sướng hay không. Nhưng sau đó tôi hiểu ra rằng cần phải kiếm được nhiều tiền, để khi có thời cơ sẽ dùng nó. Phải dùng vào việc có ích, cứ như vậy đồng tiền mới có ý nghĩa. Lúc đầu khi tôi đi làm thuê cũng có những áp lực rất lớn, nhất là trong mấy năm đầu. Muốn cầu tiến bộ thì phải đóng học phí đi học, nhưng không để dành được tiền vì còn phải cung cấp cho các em đi học, thật khổ sở vô cùng. Mấy năm đầu làm ăn cũng chỉ có số vốn nhỏ nhoi, quả thật phải đối phó với nhiều vấn đề nan giải. Nhưng tôi nghĩ chỉ cần mình chăm chỉ, ham hiểu biết, dám sáng tạo cái mới, bản thân thực hành tiết kiệm, khẳng khái giúp đỡ người khác, có quan hệ tốt với bạn bè, có sự vươn lên không ngừng, thì sớm muộn gì cũng sẽ thành công. Cũng có cuộc sống vô tư. Một việc làm ăn đã khấm khá hơn, tuyệt đối không được nản lòng, không được bằng lòng với những gì mình có. Lý Gia Thành lại nói tiếp, khi còn trẻ, bề ngoài tôi tỏ ra khiêm tốn, nhưng trong bụng thì tôi rất là kiêu ngạo. Tại sao tôi kiêu ngạo? Vì đi chơi với các đồng nghiệp, tôi cũng luôn học hỏi, hàng ngày các đồng nghiệp dậm chân tại chỗ, thì kiến thức tôi lại ngày càng tăng lên. Khi đó các đồng nghiệp vùi đầu vào chơi mặt trược, còn Lý Gia Thành lại luôn kè kè bên cuốn. Từ điển từ hãy, ngày nào cũng như thế, ông dở đi dở lại cuốn từ điển đến mức các trang đều đen ngòm. Lý Gia Thành hình dung về bản thân mình, không phải là cầu được, mà là cướp lấy học vấn. Chính vì tinh thần cướp học vấn đó, nên mới tạo điều kiện cho thần vận may bước vào trận đánh. Nếu không có cơ sở tinh thần đó, thì dù tiền có trên trời rơi xuống, cũng không thể giữ được. Các bạn biết không, một trong những kinh nghiệm quan trọng của Lý Gia Thành mà kho sách nói.com.vn muốn chuyển đến các bạn đó là kinh nghiệm phấn đấu suốt đời mới có thu hoạch suốt đời. Một nhà chính trị muốn tạo dựng sự thành công, có lẽ chỉ cần vài năm là đủ, nhưng với một thương nhân muốn tạo dựng một thành công, nhất là với những thương nhân khởi nghiệp bằng hai bàn tay trắng, thì có lẽ đòi hỏi cả cuộc đời. Các bạn thấy đó, sự thành công của cuộc đời Lý Gia Thành đã chứng minh điều này. Nếu nói về sự thông minh thì Lý Gia Thành không thua kém một người nào. Nếu nói về triết học nhân sinh, ông cũng chưa có những sai lầm to lớn nào. Ông đã dành cả thời gian để có được thành tích như ngày hôm nay. Đoạn đường ông đã đi đã chứng minh rằng chẳng có con đường thành công nào là dễ đi cả. Phải gieo trồng 10 lần mới có một lần thu hoạch, phải phấn đấu suốt đời mới có thu hoạch suốt đời. Quê hương của Lý Gia Thành là ở An Triều, Quảng Đông, hiện là chủ tịch hội đồng quản trị của hai công ty thực nghiệm Trường Giang và Hòa Ký Hoàng Phố. Khoa sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn quá trình làm kinh tế của ông như sau. Năm 1950, ông xây dựng xưởng sản xuất đồ nhựa, lấy tên là Trường Giang, sau chuyển sang kinh doanh bất động sản. Năm 1972, các mặt hàng của Trường Giang chiếm lĩnh được thương trường. Năm 1979, mua lại công ty Hòa Ký Hoàng Phố của người Anh. Tháng Giêng năm 94, mua 5% cổ phần của công ty công nghiệp Cát Long Ba. Tháng 6 ký hợp đồng chuyển nhượng với 7 khách sạn ở Bắc Kinh, gồm khách sạn Trường Thành, khách sạn Hương Sơn, khách sạn Hoa Đô, khách sạn Yến Đô, khách sạn Tiền Môn và khách sạn Yến Kinh, góp vốn 50%. Tháng 10 cùng năm, tham gia góp vốn vào tổ hợp đầu tư cùng các tập đoàn và công ty đầu tư ủy thác quốc tế về tín dụng, công ty Đông Nam Á của tỉnh Giang Tô với số vốn đăng ký là 50 triệu đô la. Trong đó có 30% vốn đầu tư vào công ty Gia Đại, khoảng 15 triệu đô la. Tháng 11 năm đó, chính thức khởi công khu nhà ở tại Bắc Kinh, tổng vốn đầu tư là 12 tỷ nhân dân tệ. Ngoài ra công ty Trường Giang còn tham gia vào kế hoạch phát triển nhà ở tại đường Gia Chấn ở Trung Hải, tổng số vốn đầu tư là 3 triệu đô la. Ngày 27 tháng 12 năm 94, công ty Á Châu ra đời, công ty mua lại được đổi tên, ký hợp đồng hợp tác hai hạng mục ở trong nước, một ở trung tâm thành phố Bắc Kinh và một ở tỉnh Quảng Đông, tổng vốn đầu tư là 31 triệu 200 nghìn đô la. Tháng 11 năm 94, tập đoàn Danh Khoa Phát Triển tuyên bố thành lập công ty nghiệp vụ điện tính ở Tinh Châu, cung cấp thông tin vệ tinh cho công ty Khoa Quốc Tinh Châu, ngoài ra còn thực hiện đa nguyên hóa nghiệp vụ của tập đoàn Danh Khoa Phát Triển. Mua lại khách sạn ở Việt Nam với số vốn đầu tư là 530 triệu đô la. Trong tháng 3 năm 95, Lý Gia Thành đã đầu tư vào hai công ty Trường Giang và Hòa Hoàng Kỷ để phát triển các hạng mục ở Đại Lục với tổng số vốn là 200 tỷ đô la Hồng Kông. Tháng 4 cùng năm, Lý Gia Thành còn đầu tư vào công nghiệp xây dựng cơ bản thêm khoảng 3,25% số vốn vừa nêu. Các bạn thấy đấy, quá trình làm kinh tế của Lý Gia Thành là một chuỗi dài dằng dặc với những con số thu nhập khổng lồ. Theo thống kê, Lý Gia Thành có khoảng 34,95% số vốn trong công ty tàu biển Trường Giang, bằng 740,56 đô la Hồng Kông, chiếm khoảng 44,05% số vốn của công ty Hòa Ký Hoàng Phố. Công ty này hoạt động tổng hợp trong các lĩnh vực bất động sản, đầu tư, vận chuyển và bốc dỡ trên các bến cảng, phục vụ thông tin, môi giới về tài chính và đầu tư. Ngoài ra, Lý Gia Thành còn đầu tư vào các công ty lớn như Thái Phú, công ty Gang Thép, các công ty khác ở Mỹ và Canada, công ty Hòa Ký Hoàng Phố do ông lãnh đạo năm 97, được biệt vào hàng ngũ 500 công ty có kinh tế lớn mạnh nhất thế giới. Các bạn biết không, có được sự thành công đó, ba sách lược thành công của Lý Gia Thành đóng một vai trò rất quan trọng. Kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn ba sách lược thành công của ông. Các bạn biết không, trên con đường thành công, những người có tâm bao giờ cũng đi trước những người khác. Lý Gia Thành chính là người có tâm thông minh như vậy. Sách lược đầu tiên của Lý Gia Thành chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn, đó là lấy lời nói làm công cụ để có được những tin tức quý báu. Năm 11 tuổi, Lý Gia Thành chuyển sang ở Hồng Kông. Ông liền ra sức học tiếng Quảng Đông và tiếng Anh. Nhờ thông thạo tiếng Anh, ông đã thu lượm được những tin tức quý giá trên các tạp chí tiếng Anh. Sách lược thứ hai của Lý Gia Thành, đó là người có tâm, biết học trộm nghệ thuật kiếm tiền. Năm Lý Gia Thành 14 tuổi, thì bố ông chết, ông đành bỏ học đi làm thuê. Rồi từ những sách báo cũ ông đã thể hiện rõ là một người thông minh thiên bẩm. Sau đó bị thất nghiệp, ông lại muốn tìm đến ngân hàng để xin việc. Ông nghĩ rằng ngân hàng là nơi mua bán tiền tệ, chắc hẳn phải có nhiều tiền và không bao giờ bị đóng cửa. Nhưng sau đó khi làm bồi bàn ở quán trà, ông đã rút ra cho mình hai bài học. Một là thường xuyên ghi lại lai lịch, tuổi tác, nghề nghiệp, tài sản và tính cách v.v. của khách đến uống trà, sau đó tìm cách chứng minh. Hai là nắm bắt tâm lý tiêu dùng của khách hàng. Cử chỉ phục vụ nhã nhặn để khách hàng vui vẻ móc hậu bao ra. Ông đã luyện thành thói quen cho mình bằng cách quan sát nét mặt và hành động của khách. Lúc đó tuy Lý Gia Thành chưa vào làm việc tại công ty đồng hồ Trung Nam của người cậu, nhưng ông đã sớm đề xuất với người cậu cần nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường đồng hồ giá rẻ. Sau đó lịch sử đã chứng minh lời dự đoán của Lý Gia Thành là đúng. Hồng Kông đã trở thành thị trường sản xuất đồng hồ giá rẻ lớn nhất thế giới. Có thể thấy, con mắt tinh đời của cậu thiếu niên Lý Gia Thành mang tầm cỡ của một đại thương gia ngay từ khi còn nhỏ. Một sách lược quan trọng cuối cùng của Lý Gia Thành, con sẽ nói.com.vn xin giới thiệu đến quý thính giả, đó là học cách quan sát nhu cầu thị trường. Ngay từ ở tuổi vị thành niên, Lý Gia Thành đã đưa ra một chiêu tiêu thụ sản phẩm có 102. Ông đảm nhận công tác tiêu thụ sản phẩm ở nhà máy Ngũ Kim. Ngay lập tức, ông đã khai thác ra ngay một con đường mới về trực tiếp tiêu thụ sản phẩm. Ngoài ra ông còn để mắt tới những khách hàng là các bà nội trợ. Tất nhiên trong công việc của mình, ông cũng đôi lần thất bại, nhưng ông đã biết thẳng thắn nhìn nhận khuyết điểm để kịp thời sửa chữa. Về sau, do sự cạnh tranh đã nhận ra ngay ưu thế của đồ nhựa, vì thế ông đã dấn thân vào nghề nhựa. Các bạn biết không, điều đặc biệt là khi Lý Gia Thành tiêu thụ các chai nhựa đường rượu, ông đã làm thinh không nói gì, để cho bản thân sản phẩm nói hộ. Ông lại chủ trương đi đôi với việc tiêu thụ sản phẩm, càng phải chú ý hơn đến việc tiêu thụ của chính mình. Ông càng nhấn mạnh rằng, nhân viên tiêu thụ phải đóng gói chính bản thân mình, đồng thời phải giao du bạn bè rộng rãi. Tất cả những điều đó đều là những kinh nghiệm cho sự thành công sau này của ông. Đối với các bạn, yếu tố tạo nên thành công, tạo nên một thiên tài là gì? Đối với Diệu Lan, nghịch cảnh là lò tôi luyện tốt nhất, luyện nên thiên tài. Quá trình thành công của mỗi một người đều không thể thiếu được hai bài học về nghịch cảnh và thất bại. Nhưng với Lý Gia Thành, những điều đó lại dẫn ông đến một viễn cảnh tốt đẹp. Mùa đông năm 1940, bàn chân của đế quốc Nhật đã đặt lên mảnh đất Triều Châu bốn mùa như một mùa xuân. Lý Vân Kinh, bố của Lý Gia Thành, chuẩn bị đưa cả nhà sang Hồng Kông để tránh bom đạn của kẻ thù. Họ đành đi suốt ngày đêm trên những con đường rừng gồ ghề khúc khuỷu. Ba mẹ ông tay xách nách mang, vấp lên ngã xuống, cắn răng chịu đựng không dám kêu vang lấy nửa lời. Khi vừa qua vòng phong tỏa, ông Lý Vân Kinh và vợ bế chặt lấy các con của mình. Cứ như vậy, ông Lý Vân Kinh đã đưa vợ con mình vượt vòng vây đến được Hồng Kông, ở nhờ nhà người em rể. Các bạn thấy đấy, nhưng Hồng Kông không phải là một miền đất hứa như mọi người tưởng tượng. Trong cái thành phố tiền là trên hết này, ông Lý Vân Kinh gặp vô vàn khó khăn. Suy nghĩ đầu tiên của ông là không để cho con cái thất học, phải nhanh chóng bằng cách nào đó cho Lý Gia Thành đi học. Vì thế ông đã bôn ba khắp nơi. Cuối cùng, nhờ sự giúp đỡ của bạn bè thân thích, Lý Gia Thành đã được vào học tại một trường trung học. Để duy trì cuộc sống của gia đình, ông Lý Vân Kinh đã phải vật lộn suốt cả một thời gian dài. Các bạn biết không, do lao động quá sức, ông đã mắc bệnh lao phổi nằm liệt trên giường, không đi lại được. Là con trưởng trong gia đình, lúc này gánh nặng gia đình đè lên vai Lý Gia Thành. Ông vừa chăm sóc bố, vừa tranh thủ thời gian ôn tập bài vở. Ông hiểu rằng chính là vì mình, vì gia đình, nên bố ông mới đổ bệnh. Ông Lý Vân Kinh nằm trên giường bệnh, thấy con trai mình biết suy nghĩ, ông thầm vui trong lòng. Bệnh của ông Lý Vân Kinh ngày càng trầm trọng, nhưng ông vẫn coi trọng việc học hành của con trai hơn sinh mạng của mình. Để con khỏi bị thất học, ông đã dành tiền để nuôi con ăn học, vì thế bệnh của ông mới không được chữa trị kịp thời, bệnh ngày càng trầm trọng hơn. Trong thời gian ở bệnh viện, ông Lý Vân Kinh vẫn từng giờ từng phút nghĩ đến con trai mình. Mỗi lần Lý Gia Thành đưa cơm đến bệnh viện cho cha, tuy cơm không nhiều, không ngon nhưng ông Vân Kinh vẫn trách con sao đưa nhiều cơm và thức ăn ngon đến thế. Nói rồi, ông gắp món rau xanh duy nhất có trong hộp cơm, nhét vào mồm con trai, bắt con trai phải ăn bằng được. Để chữa bệnh cho cha, cả gia đình Lý Gia Thành mỗi ngày chỉ ăn hai bữa cháo. Nếu ngày nào mẹ ông nhặt được một ít rau ngoài chợ, thì coi như hôm đó nhà có thêm một món đồ ăn ngon. Hồi đó cuộc sống của cả gia đình đều trông chờ vào ông Lý Vân Kinh. Nhưng ba năm sau, căn bệnh quái ác đã cướp đi sinh mệnh của một người. Những mong kiếm được nhiều tiền ở Hồng Kông để trở về quê hương. Trong lúc bệnh tình nguy khốn, ông đã gọi cậu con trai Lý Gia Thành đến bên giường, bàn tay gầy guộc nhăn nheo của ông sờ lên người con trai, ông dặn dò con. Thành, con sống làm người phải có cốt cách, có cốt nghiệp của mình, đó là những sách lược kinh doanh mà những ông chủ xí nghiệp cần phải áp dụng. Hết năm này đến năm khác, ông nhất mực chuyên cần, chịu thương chịu khó, dũng cảm tiến lên phía trước, không hề nhục trí. Mỗi ngày ông vẫn làm việc trên 10 tiếng đồng hồ, chưa hề lơi lỏng một giây một phút, vì thế người ta đã tặng ông danh hiệu, ông chủ thực sự của Hồng Kông. Ông kiên trì suốt 14 đến 15 kỳ nghỉ mùa đông, dùng thời gian nghiệp dư để học tiếng Anh. Cuối cùng, ông đã nói được tiếng Anh trôi chảy với người nước ngoài. Sự thành công của Lý Gia Thành đã nêu một tấm gương sáng cho người đời. Nó chứng minh một chân lý. Việc là do người quyết định, chỉ cần có phương pháp thích hợp, cộng với nỗ lực bản thân, tất sẽ có hy vọng thành công. Chúng ta học tập con đường kinh doanh của Lý Gia Thành cũng chính là học tập cách làm việc siêng năng, thực sự cố gắng để tạo nên sự nghiệp vẻ vang trên con đường đời. Các bạn thân mến, khoa sách nói.com.vn sẽ giới thiệu ngay bây giờ với các bạn. Ba yếu tố không thể thiếu trong thành công của Lý Gia Thành đó là dám nghĩ, tài năng và vận may. Tổ chức kinh tế thương trường là khâu then chốt quyết định sự thành bại trong kinh doanh. Phương Tây có câu nói, người giỏi nhất làm thương nghiệp, người giỏi thứ hai mới làm chính trị. Câu tục ngữ này đã chứng minh đầy đủ tính chất vô cùng quan trọng của tổ chức người làm kinh tế thương trường. Về mặt này, Lý Gia Thành là một người xuất sắc. Từ khi bắt đầu lập nghiệp cho đến nay, có thể nói Lý Gia Thành luôn dám nghĩ dám làm, tài trí cộng với phấn đấu trên 40 năm dài dằng dặc. Trong mưa to gió lớn, Lý Gia Thành bách chiến bất thắng. Chèo con thuyền của họ Lý vừa qua mọi cửa ải hiểm nguy rình rập khắp nơi, thoát ra khỏi con đường máu. Tập đoàn thực nghiệp Trường Giang ngày hôm nay đã trở thành một tập đoàn tài chính tổng hợp lớn trong nền kinh tế Hồng Kông, chiếm vị trí hàng đầu trong số những tập đoàn tài chính lớn của Hồng Kông. Theo số liệu công bố của Hồng Kông, giá trị giao dịch trên thị trường của các đơn vị trực tiếp. Theo số liệu công bố của Hồng Kông, giá trị giao dịch trên thị trường của các đơn vị trực thuộc tập đoàn tài chính Lý Gia Thành đã tới 1.206 tỷ đô la Hồng Kông, chiếm 14,8% tổng giá trị giao dịch trên thương trường. Trong năm 80, đơn vị có lợi nhuận cao nhất. Đến lượt là công ty Hòa Ký Hoàng Phố, công ty thực nghiệm Trường Giang và công ty điện Hồng Kông lần lượt ở vị trí thứ 3, thứ 7 và thứ 8. Các bạn biết không, chẳng những thế, công ty của Lý Gia Thành còn nộp thuế cho nhà đương cục Hồng Kông tới 5% tổng số thuế thu nhập của Hồng Kông, đã trở thành nguồn thu nhập thuế quan trọng và ổn định nhất. Ngoài ra, tập đoàn tài chính đa nguyên hóa về kinh doanh bất động sản, vận chuyển hàng không, dịch vụ thông tin, cung cấp điện năng và hàng hóa bán lẻ khác của tập đoàn tài chính. Dòng họ Lý đều có tác dụng quan trọng không thể xem nhẹ đối với toàn bộ nền kinh tế Hồng Kông. Các bạn biết không, khi gặp khó khăn bao giờ Lý Gia Thành cũng bình tĩnh, biết cách đối phó, có cách nhìn xa trông rộng, có tinh thần trách nhiệm cao, đồng thời đưa ra những quyết sách mang tính quyết định. Mọi quyết sách của tôi đều phải căn cứ vào tình hình thực tế, khi cần thiết sẽ đưa ra quyết định có lợi nhuận cho công ty và các cổ đông. Lý Gia Thành đã nói và làm được như vậy. Năm 1980, khi Lý Gia Thành được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc, trả lời phóng viên trong trường hợp công ty thực nghiệm Trường Giang bị các đối thủ cạnh tranh quyết liệt, ông làm thế nào để công ty có thể thoát ra và vươn lên? Ông đã trả lời: quyết sách của chúng tôi là trên dưới một lòng, đồng cam cộng khổ. Lý Gia Thành đã nhanh chóng đưa ra quyết sách rất chính xác. Trong nhiều năm qua, chưa thấy có quyết định nào là sai cả. Công ty thực nghiệm Trường Giang thu được lợi nhuận gần 10 tỷ đô la Hồng Kông, một lợi nhuận kích sự như vậy trong khi công ty chỉ có chưa đầy 200 cán bộ nhân viên. Lý Gia Thành hàng ngày làm việc ở công ty trên 8 tiếng đồng hồ, tan tầm rồi vẫn làm việc. Công ty thực nghiệm Trường Giang đã trở thành một công ty năng nổ nhất. Sau khi thành công rồi, Lý Gia Thành lại cố gắng có chế độ đãi ngộ tốt, khiến mọi người cũng như tập đoàn đã hợp tác với ông thu được những lợi nhuận đáng hài lòng. Những biện pháp đó đã đặt nền móng phát triển lớn hơn từ nay về sau cho công ty thực nghiệp Trường Giang. Đoàn nhận xét mà kho sách nói.com.vn đã nêu đã đánh giá cao tố chất thương trường của Lý Gia Thành. Một trong những yếu tố quan trọng mà chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn, đó là không quý trọng thời gian thì không thể thành công. Những thương nhân giỏi về kinh doanh bao giờ cũng coi thời gian là vàng ngọc, vì thế họ luôn luôn tận dụng thời gian ở mức tối đa. Lý Gia Thành chính là con người quý trọng thời gian hơn vàng bạc. Trong nhiều thời khắc đầu tư nóng bỏng, sở dĩ ông thành công là vì đã nắm vững chính xác thời gian, do đó đã chiến thắng đối thủ, giành được hiệu quả kinh tế cao nhất. Lý Gia Thành đã chỉ ra rằng một thương nhân đàm phán về nghiệp vụ cứ ngồi vào bàn đàm phán, nói những chuyện vẩn vơ không đâu, không đi ngay vào chủ đề chính thì sẽ chẳng bao giờ thành công, và như thế là quá chậm chạp. Nền thương mại hiện đại là phải cung ứng qua lại, phải luôn ăn khớp với nhau, cho nên từng câu nói trong đàm phán thương mại đều phải xuất phát từ nghiệp vụ, phải đi thẳng vào vấn đề, không vòng vo, có như thế mới không lãng phí thời gian. Lý Gia Thành ghét nhất những người cứ thao thao bất tuyệt, hết chuyện này đến chuyện khác, nói những điều không đâu, bởi lẽ những lời lẽ không đâu đó có thể sẽ làm người nghe phát chán. Chính vì vậy, Lý Gia Thành lúc nào cũng coi thời gian quý như vàng. Rất ít khi nói nhiều, ngay cả trong khi đàm phán thương mại, ông cũng rất kiệm lời, cái gì không cần nói thì thôi không nói. Các bạn thấy đấy, Lý Gia Thành chỉ ra rằng người làm công tác thương mại phải có quan niệm quý thời gian hơn vàng bạc, nên không lãng phí thời gian vào các sự việc vụn vặt. Nếu can thiệp vào từng việc nhỏ của viên chức, thì người đó sẽ không trở thành ông chủ của công ty được. Vì vậy, Lý Gia Thành bao giờ cũng giao nhiều việc kinh doanh cho các cán bộ, dưới quyền thực hiện. Việc đầu tư hoặc kinh doanh sau khi đã được xác định, bao giờ ông cũng tin tưởng ở cấp dưới, không hề can thiệp vào công việc của họ. Bao giờ ông cũng thẩm tra rất kỹ các quyết sách kinh tế quan trọng, cho đến khi đưa ra quyết định chính, nhờ cách làm việc hiệu suất cao như vậy, ông mới tiết kiệm được thời gian, giúp cho hai công ty có quy mô lớn là Hoa Ký Hoàng Phố và Thực Nghiệp Trường Giang vận hành có kết quả. Dạy bạn trở thành tỷ phú. 70 năm trên đoạn đường đời, sự phấn đấu không mệt mỏi của Lý Gia Thành đã để lại nhiều câu hỏi cho người đời. Song cuối cùng, ông đã đồng ý nói rõ nguyên nhân thành công của mình. Qua sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến bạn những nguyên nhân thành công của Lý Gia Thành. Thứ nhất, bởi vì ông luôn cần mẫn, luôn tiết kiệm và có nghị lực phấn đấu, luôn cầu tiến bộ, xây dựng mối quan hệ tốt với mọi người. Chỉ vài ba câu như vậy cũng đủ phác họa một bức tranh ông đã vượt khó như thế nào. Cũng như vậy, ông đã bộc bạch: trước khi tôi 20 tuổi, thành công của tôi 100% dựa vào hai bàn tay lao động. Từ 20 đến 30 tuổi, sự nghiệp của tôi đã có nền tảng nhất định. Sự thành công trong 10 năm của tôi là có 10% vận may, 90% là do tôi cần mẫn phấn đấu. Sau 30 tuổi, tỷ lệ cơ hội dần dần tăng lên. Cho đến bây giờ, vận may chiếm từ 3 đến 4 phần 10. Về tài sản cũng vậy, trước 20 tuổi, toàn bộ số tiền kiếm được là do hai bàn tay cần cù lao động mà có. Từ 20 đến 30 tuổi là thời gian tranh thủ kiếm tiền và tích trữ tiền. Sau 30 tuổi bắt đầu nghĩ đến chuyện đầu tư. Đến lúc ở tuổi trung niên thì việc kiếm tiền không còn quan trọng nữa. Lúc này, việc quản lý như thế nào mới là quan trọng. Cả cuộc đời Lý Gia Thành đều phấn đấu cho mục đích làm giàu. Kho sách nói.com.vn xin giới thiệu đến bạn những suy nghĩ của ông gồm mấy điểm sau đây. 1. Về lập nghiệp, không nên xem thường dòng sông nhỏ, nhiều dòng sông nhỏ hợp lại sẽ thành Trường Giang. Năm 1952, Lý Gia Thành tiết kiệm và để dành được 7.000 đô la, ông lập xưởng đồ nhựa lấy tên là Trường Giang, không xem nhẹ dòng sông nhỏ, nhiều dòng sông nhỏ hợp lại có thể thành Trường Giang. Phải không ngừng tiếp thu tri thức mới, luôn chú ý đến tình hình kinh tế và chính trị trên thế giới, thậm chí phải đi trước xã hội một bước. Vào những năm 50, nền công nghiệp ở Hồng Kông mới bắt đầu, tiền công lao động rẻ mạt, kinh doanh nhỏ giọt, vì thế phải biết chịu khó kiên trì lao động. Cái khó nhất là làm người kinh doanh nhỏ, khi khởi nghiệp, tiền vốn không đủ, tiêu thụ thiết kế đều phải tự tay làm lấy. Năm đó xưởng nhựa Trường Giang chỉ sản xuất một số đồ chơi và đồ dùng gia đình phổ biến, đã từng xuất khẩu sang các nước Âu Mỹ. 10 năm đầu, mỗi ngày làm việc ít nhất là 16 tiếng đồng hồ, buổi tối lại phải tự mình đi mua hàng, thường xuyên mất ngủ, buổi sáng phải dùng tới 2 chiếc đồng hồ báo thức mới tỉnh dậy được, có thể nói đây là giai đoạn gian nan nhất. Ở Hồng Kông, có lẽ Lý Gia Thành là người đi bộ nhanh nhất. Cho tới nay, ông đã ngoài 70 tuổi, nhưng ông vẫn đi nhanh như bay, nhiều người trẻ tuổi đều không theo kịp, đồng hồ đeo tay của ông bao giờ cũng để sớm hơn 15 phút. Một hôm, đọc tạp chí của nước ngoài, Lý Gia Thành chú ý đến chi tiết một thiết bị làm bình nhựa, có thể làm ra các sản phẩm chất lượng cao, phù hợp với thị trường Hồng Kông. Như các bạn biết đấy, hồi đó ở Hồng Kông chưa có thiết bị này, nếu đặt mua ở nước ngoài, giá tiền sẽ rất đắt. Thế là Lý Gia Thành đã không ngừng nghiên cứu để chế tạo ra loại máy này. Với chiếc máy này, ít nhất tôi cũng tiết kiệm được vài vạn đồng. Cho đến nay, Lý Gia Thành vẫn luôn đọc các tạp chí sách báo. Mỗi bài có tin tức hay, cấp dưới của ông phải dịch thành trung văn để ông đọc lại. Một điểm quan trọng thứ hai kho sách nói.com.vn xin giới thiệu đến quý thính giả đó là muốn từ buôn bán nhỏ đi đến buôn bán lớn thì phải tiết kiệm. Trong nhiều năm nay, có một câu chuyện lưu truyền trong giới thương nhân Hồng Kông như sau. Một đồng tiền kim loại từ trong túi ông Lý Gia Thành rơi ra, ông cúi xuống nhặt nhưng không nhặt được. Một người bên cạnh đã nhặt giúp ông, lịch sự đưa trả vào tay ông. Lý Gia Thành đưa cho người đó 100 đô la Hồng Kông để tỏ lòng biết ơn. Có người bên cạnh hỏi, Lý Gia Thành nói, nếu không nhặt được đồng tiền kim loại thì sẽ bỏ phí, còn nhặt được tôi sẽ có cách dùng. Đối với ông, 100 đô la Hồng Kông cũng rất có ích. Tác dụng của đồng tiền không phải là để dành, mà là để sử dụng. Tượng trưng cho hình ảnh người giàu trong con mắt thiên hạ, trong chúng ta ai cũng muốn tái hiện lại cảnh Lý Gia Thành cúi xuống nhặt đồng tiền. Rõ ràng Lý Gia Thành trong con mắt mọi người, nhất là trong con mắt người trong nước. Ông đã trở thành một siêu nhân, thương mại điều khiển được cả gió mưa, nhưng cái chất siêu nhân của siêu nhân ấy thường bị xem nhẹ, chỉ còn lại phần cát bụi và tiếng than. Điểm thứ ba chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị thính giả đó là làm kinh tế phải lường trước mọi rủi ro, phải biết nghe ngóng mọi động tĩnh xã hội. Không có việc nào tốt đẹp từ đầu đến cuối, cũng như vậy, Không có một ngành nghề nào thuận buồm xuôi gió mãi được. Khi kinh doanh đồ nhựa đã đầu tư vào bất động sản, chủ yếu đầu tư vào các building công nghiệp. Vào những năm 70, trước cảnh tiêu điều của công nghiệp Hồng Kông, ông đã bỏ nghề kinh doanh đồ nhựa. Khi đang kiếm được tiền thì tôi kết thúc xưởng nhựa, tôi đã bồi hoàn tất cả, công nhân ai cũng vui vẻ. Ông cho rằng việc làm ăn buộc phải nghĩ tới là bạn có đủ sức lực đi từ A đến B hay không, bạn phải nghĩ tới có thể trở về được không. Vì thế khi đầu tư vào bất động sản, Lý Gia Thành đã vận dụng phương châm tiền vốn phải có đủ, không vay của ngân hàng. Năm 1967, khi tình hình xã hội Hồng Kông không ổn định, những nhà đầu tư mất hẳn niềm tin, nhưng riêng với Lý Gia Thành lại có cách nhìn khác. Trung Quốc sẽ không để Hồng Kông bị sụp đổ, nhất định sẽ cứu Hồng Kông. Hồng Kông sẽ không bao giờ chết. Người khác chạy đi thì tôi đến. Lý Gia Thành đã mua được với giá rất rẻ các bất động sản mà các thương nhân khác vừa bỏ đi. Những năm 70, sau chiến tranh, nhân khẩu từ 600.000 người lên đến 4 triệu người, nhu cầu nhà ở tăng lên gấp bội. Tôi kiếm được rất nhiều tiền, nhưng không phải là con số thiên văn. Năm 72, công ty thực nghiệp Trường Giang ra đời. Hồng Tiểu Liên thư ký của ông, và một ngày vừa họp xong cuộc họp về nghiệp vụ, đã nói, tương lai chắc chắn chúng ta sẽ là công ty bất động sản lớn nhất của người Hoa, nhưng Lý Gia Thành lại nói, chúng ta phải trở thành một công ty đủ sức cạnh tranh với các công ty bất động sản của nước Anh. Năm 70, Trường Giang đã đánh bại các công ty của Anh giành quyền sử dụng khu đất cục bưu điện cũ ở Trung Hoàng của công ty tàu điện ngầm. Tuy vậy, nhưng khi hỏi Lý Gia Thành qua nhiều năm kinh doanh, việc nào ông thích thú nhất, ông bảo không phải là việc đánh bại các nhà bất động sản Anh mà là việc có nhiều bạn hàng hợp tác, sau khi hợp tác họ vẫn thường xuyên quan hệ với nhau, ví dụ như việc đầu tư vào lô đất của công ty. Có nhu cầu về tiền mặt, trước hết bạn phải nghĩ đến lợi ích của đối phương, tại sao họ phải hợp tác với bạn. Bạn cần thuyết phục họ rằng hợp tác với mình sẽ có lãi. Chính do sự việc này nên khi nghĩ lại những câu nói của Lý Gia Thành, ông Tiểu Liên cho rằng ước mơ ban đầu có thể trở thành hiện thực. Phụ chú, những việc trong thương trường của Lý Gia Thành. Họ và tên: Lý Gia Thành, Li Ka-shin. Ngày tháng năm sinh: ngày 29 tháng 7 năm 1928, quê gốc Triệu Châu, Quảng Đông, Trung Quốc. Tài sản tính bằng tiền: 126 tỷ đô la. Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công ty Thực nghiệp Trường Giang và Công ty Hòa Ký Hoàng Phố. Để hiểu rõ hơn về cuộc đời và sự nghiệp của Lý Gia Thành, qua sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến quý thính giả tóm tắt tiểu sử của ông, có 34% cổ phần tại Công ty Trường Giang, nắm giữ 886 vạn cổ phần ở Hòa Ký Hoàng Phố, có 84,6% cổ phần xây dựng cơ bản ở Công ty Trường Giang, 49,5% cổ phần ở Công ty Hòa Ký Hoàng Phố, 35,7% ở Công ty Điện lực Hồng Kông, 66,5% ở một công ty khách sạn Canada. Con trai cả là Lý Trạch Cự, có chân trong Hội đồng Quản trị Công ty Hiệp Bình, mẹ có 9% tại Ngân hàng Thương mại Hoàng gia Canada, có 10% tại Công ty Phát triển Đô thị Singapore, có 46% tại Công ty Sydney, có 49% tại Trung tâm Manhattan ở Mỹ. Ngành nghề chủ yếu bất động sản, bưu chính, vận chuyển, bốc dỡ hàng hóa tại các cảng biển, các mặt hàng lẻ và điện lực v.v. Học lực: tốt nghiệp tiểu học. Địa chỉ hiện tại: Thâm Thị Loan, Hồng Kông. Quá trình kinh doanh chính: năm 1940, theo gia đình sang Hồng Kông. Năm 1943, sau khi bố chết, nghỉ học đến làm thợ ở một xưởng đồng hồ. Năm 1948, làm tổng giám đốc xưởng nhựa Trường Giang. Năm 1950, thành lập công ty công nghiệp Trường Giang kinh doanh các mặt hàng đồ nhựa. Năm 1957, đổi tên công ty thành công ty thực nghiệp Trường Giang, chuyên sản xuất đồ nhựa và nhanh chóng trở thành công ty đồ nhựa lớn nhất thế giới, được suy tôn là ông vua đồ nhựa. Năm 1971, thành lập công ty bất động sản Hòa Ký, tập trung phát triển các dịch vụ có liên quan đến bất động sản. Năm 1972, thành lập tập đoàn công ty thực nghiệp Trường Giang, rồi lần lượt có mặt tại Hồng Kông và Canada. Tháng 5 năm 1974, hợp tác với Ngân hàng Thương mại Canada, thành lập công ty tài chính, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc, sau đó là Chủ tịch tập đoàn. Năm 1977, sáp nhập công ty Hòa Ký với công ty bất dỡ Hoàng Phố, thành công ty Hòa Ký Hoàng Phố. Năm 1978, góp 40% cổ phần với công ty Thanh Châu và làm chủ tịch hội đồng quản trị công ty này. Năm 1979, mua lại 22,49% cổ phần của một tập đoàn tài chính Anh, sáp nhập vào với công ty Hòa Ký Hoàng Phố và là chủ tịch hội đồng quản trị. Tháng Giêng năm 1981, đã có 40% tại công ty Hòa Hoàng, trở thành nhân vật số 1 của tập đoàn này. Chưa hết, năm 1981, ông ủng hộ 12 tỷ đô la Hồng Kông cho việc xây dựng trường đại học Sơn Đầu. Năm 1985, mua lại 34% cổ phần của công ty Điện lực Hồng Kông với giá 29 tỷ đô la Hồng Kông. Năm 86, ông bắt đầu ra nước ngoài mua lại 43% cổ phần của công ty dầu lửa Canada với giá 4,48 tỷ tiền Canada. Tháng 2 năm 88, hợp tác với Cục Điện báo Trung tính Đại Đông thành lập công ty vệ tinh Á Châu, góp vốn vào công ty này 9,3 tỷ đô la Hồng Kông để mua vệ tinh số 1 Á Châu do Mỹ sản xuất. Tháng 4 năm 88, cùng với Trịnh Dụ Đồng, Lý Đạo Cơ và Ngân hàng Thương mại Canada hợp tác, đầu tư 32 tỷ đô la Hồng Kông để giành quyền phát triển lô đất ở khu triển lãm cũ, xây dựng công viên. Tháng 10 năm 88, ông mua lại toàn bộ công ty Thanh Châu, giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị. Tháng Giêng năm 89, được tặng thưởng huân chương công trạng của nước Anh. Tháng 12 năm 91, đầu tư 4,48 tỷ đô la Hồng Kông vào trung tâm thương mại Manhattan, New York, Mỹ, chiếm 49% cổ phần. Tháng 3 năm 92, được bổ nhiệm làm cố vấn hàng đầu tại cơ quan hành chính Hồng Kông. Ngày 27 tháng 11 năm 92, tập đoàn công ty thực nghiệp Trường Giang đầu tư 28 tỷ nhân dân tệ vào việc xây lại trung tâm thương mại đối ngoại Thâm Quyến Trung Quốc. Năm 93, đầu tư 5,25 tỷ đô la trị giá 63,6% cổ phần vào tập đoàn báo chí. Tháng 5 năm 94, đầu tư 1,19 tỷ tiền Singapore vào việc mua lại 46% một công ty Singapore. Thêm vào đó, tháng 6 năm 94, mua lại 25% cổ phần của công ty quốc tế hải ngoại Phương Đông, từ đó đầu tư trực tiếp vào bến cảng để khai thác. Năm 95, mua lại 36% cổ phần truyền hình vệ tinh tập đoàn báo chí. Năm 96, được đề cử làm ủy viên Hội đồng Hành chính Hồng Kông khóa 1. Ngày 24 tháng 12 năm 96, đầu tư 47 tỷ đô la Hồng Kông vào nghề muối ở Thâm Quyến. Ngày 10 tháng 3 năm 97, tập đoàn Trường Giang hoàn thành việc tổ chức lại với quy mô lớn, trong đó vốn của tập đoàn Trường Giang từ 45,93% tăng lên 84,58%. Tập đoàn Hòa Hoàng sẽ chuyển nhượng cho công ty xây dựng cơ bản của Trường Giang 35% vốn của tập đoàn Điện lực Hồng Kông. Năm 97, bến cảng Hòa Hoàng giành được quyền kinh doanh ở hai bến cảng của kênh đào Panama. Tháng 10 năm 97, Lý Gia Thành mua hơn 300 cổ phần tại công ty Trường Thực trị giá 6 tỷ đô la Hồng Kông. Tháng Giêng năm 98, công ty Điện thông Hòa Ký có 57,5% tại Future Communication, giành quyền kinh doanh thương hiệu GSM của Xtrend. Tháng 5 năm 98, tập đoàn công ty xây dựng cơ bản Trường Giang ký hợp đồng với nhà máy nước Hồ Nam với giá 1,5 tỷ nhân dân tệ. Phía Trường Giang góp 49% vốn, hợp tác trong 18 năm. Tháng 2 năm 99, tập đoàn Hòa Ký Hoàng Phố bán một phần Orange, số cổ phần trị giá 52,8 tỷ đô la Hồng Kông. Hòa Ký Hoàng Phố vẫn giữ lại 44,8% số cổ phần ở công ty này. Ngày 26 tháng 3 năm 99, đầu tư 1,7 tỷ đô la Hồng Kông vào việc mua 7.000 mẫu đất ở Quảng Đông. Ngày 9 tháng 6 năm 99, Hòa Ký Hoàng Phố và một số tập đoàn tài chính khác hợp tác đầu tư và đã thành công trong đấu thầu đường sắt và các bến cảng ở phía Bắc, Australia, tổng số vốn đầu tư gần 50 tỷ đô la Hồng Kông. Ngày 25 tháng 6 năm 99, lấy từ tập đoàn Hòa Ký Hoàng Phố 74,2 tỷ đô la Hồng Kông để cùng với Voidstream xây dựng mạng lưới điện tính toàn nước Mỹ. Ngày 29 tháng 6 năm 99, Lý Gia Thành và Trịnh Dụ Đồng đầu tư 50 tỷ đô la Hồng Kông vào việc phát triển các hạng mục thuốc đông y ở Hồng Kông. Ngày 3 tháng 11 năm 99, tập đoàn thực nghiệp Trường Giang trích ra 5 triệu 500 nghìn đô la, ước khoảng 43 triệu đô la Hồng Kông, đầu tư 70% cổ phần vào mỏ vàng ở Nam Phi. Ngày 5 tháng 11 năm 99, tập đoàn Hòa Hoàng tuyên bố hợp tác liên doanh với công ty Global Blossom phát triển mạng lưới điện thoại cố định ở Hồng Kông, giá trị là 93 tỷ đô la Hồng Kông. Ngày 11 tháng 11 năm 99, tập đoàn Hòa Hoàng bỏ ra 78 triệu đô la Hồng Kông để cùng với Asioner phát triển mậu dịch điện tử. Ngày 2 tháng 12 năm 99, tập đoàn Hòa Ký Hoàng Phố bỏ ra 35 tỷ tiền Australia để mua cổ phần tại công ty điện lực ở miền Nam Australia, lần đầu tiên tiến quân vào sự nghiệp công cộng ở Australia. ngày 6 tháng 12 năm 99, tuyên bố thành lập công ty điện tính mới. Ngày 18 tháng 12 năm 99, mua lại 49% cổ phần của công ty điện thoại di động Ấn Độ. Ngày 26 tháng Giêng năm 2000, tập đoàn Thực nghiệp Trường Giang và tập đoàn Hòa Hoàng bỏ ra 30 tỷ đô la Hồng Kông để thành lập tập đoàn điện tử. Những năm gần đây, ông còn đầu tư vào nhiều công ty khác ở nước ngoài và trong nước. Quý vị thính giả thân mến, kết thúc chương 1B cũng là kết thúc chương 1, phải nhận thức rõ, kiếm tiền không phải chuyện dễ. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Qua sachnói.com.vn, mời quý vị thính giả đón nghe chương 2, làm kinh tế không có chữ tính sẽ không thành công.